Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, Năm Uẩn Bắc Đèn. Chương 469, Năm Uẩn Bắc Đèn, tin đồn ở Viễn Cổ. Hồ tộc cũng không cường thịnh, phụ thuộc vào hổ tộc, mượn hổ tộc uy thế dọa lùi rất nhiều địch nhân, bảo toàn hồ tộc an nguy. Những thứ này tin đồn, sau lại trở thành hổ tộc trò cười, dùng để châm chọc hổ tộc cáo mượn oai hùng. Từ nay về sau, hổ tộc ngày càng hưng thịnh, từng có mấy cái thời đại, có uy lăng thiên hạ xu thế, lấn át hổ tộc. Từ sau đó, về cáo mượn oai hùng tin đồn, liền thành hổ tộc tối kỵ. Hổ tộc cùng hổ tộc trong lúc, cũng là luôn luôn không hòa thuận. Mỗi một thời đại đều có tranh đấu, yêu hồ đại nhân chán ghét này đầu tiểu bạch hổ, cũng là bình thường. Nghe Hồ Tam gia giảng thuật, Tần Mặc có chút kinh ngạc. Về hồ tộc không hòa thuận tin đồn, hắn cũng có nghe thấy, nhưng lại là không nghĩ tới, lại là đến tình trạng như nước với lửa như vậy. Quay đầu, thấy Ngân Rừng vươn ra chân trước, tựa hồ thật muốn đem chân gãy tiểu bạch hổ mở ngực bể bụng. Tần Mặc sợ hết hồn, liền tranh thủ tiểu gia hỏa đoạt tới đây. Ở Tần Mặc, Hồ Tam gia khuyên bảo, này hồ ly rốt cục thì sát ý nghỉ lấy, đem tiểu bạch hổ cứu tỉnh sau đó, làm thành một vòng, trình tam đường hội thẩm xu thế. Tiểu gia hỏa, có thể nghe hiểu được tiếng người sao? Tần Mặc ôn tồn hỏi. Bị ba quái vật khổng lồ vây vào giữa, chân gãy tiểu bạch hổ có chút mộng, thẳng tắp đứng ở nơi đó, một mực lắc đầu. Lúc này, Ngân Rừng nhe răng, phát ra liên tiếp kỳ quái âm phù, rơi vào tiểu bạch hổ trong tai, người sau lập tức cứng còng, lập tức một mực gật đầu. Ngân Rừng các hạ, đây là yêu tộc thông dụng ngữ sao? Ngươi nói cái gì? Tần Mặc có chút ngạc nhiên, bổn hồ đại nhân nói cho nó biết, kế tiếp câu hỏi, có nửa câu lời giả tạo, đã đem nó nướng thành bạch hổ sâu thịt. Ngân Rừng liếm móng vuốt, ung dung thong thả nói. Tần Mặc, Hồ Tam gia không khỏi lắc đầu, xem ra hồ tộc trong lúc, thật sự là kẻ thù truyền kiếp a. Ngay sau đó, Ngân Rừng liên thanh quát hỏi. Chân gãy tiểu bạch hổ chỉ là một kình lắc đầu, hỏi gì cũng không biết. Nha, người này vật nhỏ cái gì cũng không biết, muốn ngươi là dụng ý gì? Ngân Rừng nhất thời nhe răng, ánh mắt hung ác. Yêu hồ đại nhân, ngươi rốt cuộc hỏi cái gì? Nói với ta vừa nói. Hồ Tam gia thấp giọng nói, bổn hồ đại nhân hỏi nó, có chưa từng thấy qua cái gì đèn hình dáng vật thể? Nó căn bản không biết. Ngân Rừng ánh mắt vừa động, đáp lại nói. Tần Mặc sắc mặt đờ đẫn, con hồ ly này gian hoạt như quỷ, vừa sở trường về ảo thuật, đối với hướng dẫn câu hỏi phương diện này chính là đại hành gia, lại sẽ như vậy hỏi thăm, rõ ràng là không có hảo ý. Lấy một đầu tiểu bạch hổ trí tuệ, như thế nào lại biết đèn là bộ dáng gì? Ta tới hỏi đi. Ngân Rừng các hạ, ngươi tới thuật lại. Tần Mặc lắc đầu thở dài. Ngay sau đó, Tần Mặc, Hồ Tam gia luân phiên hỏi thăm, làm hỏi kịp tiểu gia hỏa, ở nơi nào nhìn thấy cùng đống lửa một dạng ngọn lửa. Tiểu bạch hổ ánh mắt sáng lên, nhảy lên, tỏ ý Tần Mặc một nhóm đuổi theo. Đêm khuya, Tần Mặc một nhóm theo sát ở tiểu bạch hổ phía sau, hướng nguyên giã chỗ sâu đi nhanh. Cũng không biết trải qua bao lâu, chân gãy tiểu bạch hổ rừng trú. Phía trước là một mảnh đất trống, đường kính mấy vạn mét, không có một ngọn cỏ. Trụi lùi, nơi này sao? Tần Mặc một nhóm hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không nhìn tới bất kỳ ngọn lửa, nhưng là tiểu gia hỏa tức là vung một chi chân trước, tỏ ý Tần Mặc ở nơi này chờ đợi. Một lúc lâu, sắc trời dần sáng, bốn phía thấu xương rét lạnh tiệm đi. Đột nhiên, phía trước đất trống dâng lên từng sợi ngọn lửa, trình nhàn nhạt màu vàng. Trong nháy mắt, ngọn lửa đã trình lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, tràn ngập mấy vạn mét khu vực. Từng cổ đạm kim hỏa diễm vọt lên, hóa thành từng đường đường xiềng xích vàng nhạt, thẳng sâu nơi xa, cũng không biết thông hướng nơi nào. Này tấm đạm kim trong hỏa diễm, không ngừng truyền ra mơ hồ ngâm sướng, quanh quẩn bên tai, rửa thần trí, cảm giác mới mẻ. Tần Mặc một nhóm đứng ở ven lề, đều là thấy được ngây người. Chân gãy tiểu bạch hổ cái gọi là ngọn lửa, lại là khổng lồ như vậy một mảnh, không khỏi quá mức dọa người rồi. Đây là Tây Kim Chi Diễm. Ngân rừng thất thanh kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Hồ Tam Gia cũng là chấn động, nghĩ đến đèn đại địa ngũ huẩn, đủ loại tin đồn. Gật đầu đồng ý, đèn đại địa ngũ huẩn, chung cái gọi là năm huẩn. Tức là cái gọi là thiên địa ngũ hành, lấy ngũ hành thần vật chế thành bấc đèn. Nói là chi, năm huẩn bấc đèn, một loại trong đó bấc đèn, tùy ực Tây thần kim chế thành, khả đốt thế gian chu tà, khả thiêu hủy thế gian hết thảy tà hồn, tức là Tây Kim Chi Diễm. Năm huẩn bấc đèn chính là chiếc thánh đèn này lực lượng hạch tâm. Tin đồn ở mấy cái kỷ nguyên trước, năm huẩn bấc đèn bị một phần vì năm thiếu hụt trong đó lực sát thương mạnh nhất, Nam Ly Chi Diễm, khả huẩn vạn vật, Bắc Cấn Chi Diễm. Hồ Tam Gia chậm rãi mà nói, Tần Mặc yên lặng lắng nghe, bỗng nhiên nói, Tây Kim Chi Diễm, khả chu tà đốt thần. Hồ Tam Gia sửng sốt, gật đầu. Ngay sau đó, Tần Mặc lấy ra kia chỉ hoàng kim găng cánh tay, trực tiếp ném vào trong biển lửa. Găng cánh tay lập tức tuôn ra cường quang, truyền ra một trận thê lương gào thét. Tiểu tử, ngươi làm gì? Ngân rừng thấy được hai mắt đăm đăm, quát hỏi, đã trong truyền thuyết Tây Kim Chi Diễm có thể chu tà đốt thần. Này cái gọi là đốt thần, rất có thể là chỉ thiêu hủy thần hồn. Vừa lúc dùng để thử một chút, có thể hay không đem này chỉ găng cánh tay trong võ đạo dấu vết phá hủy đi. Tần Mặc nhún vai, buông tay nói, Hồ Tam Gia há to mồm, cả buổi không có phục hồi tinh thần lại. Đây nhưng là huyết mạch thần khí, bất kỳ tuyệt thế cường giả cũng đều sẽ động tâm, lại bị tiểu tử này như vậy ném vào trong biển lửa. Nếu là có bất kỳ hư hao, chẳng phải là phí của trời. Tiểu tử ngươi cũng là ý nghĩ viễn vông. Bất quá, bổn hồ đại nhân cũng đồng ý cách làm này. Ngân rừng gật đầu, khó được cùng Tần Mặc ý kiến nhất trí. Hai người một hồ một tiểu lão hồ, cứ như vậy đợi ở hỏa hải ven lề, lẳng lặng đợi chờ đêm tối sắp tới, xem một chút Tây Kim Chi Diễm có thể hay không xóa đi hoàng kim găng cánh tay trong dấu vết. Cùng Vạn Nhận Sơn cách nhau Thiên Sơn Vạn Thủy Đông Liệt Chủ Thành, to lớn đặng phủ chỗ sâu, một gian mật thất ở bên trong bố trí thành tế đàn. Ở tế đàn trung ương trôi nổi một con hoàng kim găng cánh tay, bốn phía quang hoa lưu chuyển, khí hậu khác nhau ở từng khu vực, địa khí sôi trào, từng cổ rót vào găng cánh tay trong. Ở tế đàn tám cái phương vị, phân ngồi tám thân ảnh, một đám hơi thở hồn hậu như hải, không ngừng kết bắt tay vào làm ấn, hướng hoàng kim găng cánh tay rót vào lực lượng. Găng cánh tay bỗng nhiên run rẩy, truyền ra thê lương tuyệt vọng gầm rú, rồi sau đó lại là rỉ ra máu tới, phát ra hơi thở suy yếu một nửa. Phốc phốc phốc, tại chỗ bảy người rối rít hộc máu, kêu thảm lảo đảo lui về phía sau. Duy chỉ có một lão ông trong đó đứng nghiêm, bất động như núi, trên người khí thế như biển gầm sôi trào, vô cùng nổi giận. Kia chỉ oanh lôi cánh tay chùy, tổ tiên dấu vết lại bị bôi đi rồi. Tôn nhi của ta Đặng Phong cũng đã chết, người nào, rốt cuộc là người nào hạ đắc thủ? Là những khác đại tộc âm mưu, hay vẫn là người khác? Lão ông râu tóc cuồng vũ, hình dáng như phong ma, điên dại, khí thế khổng lồ từng vòng đẩy ra, chấn đến phải còn lại 7 người lần nữa hộc máu. Lão tổ tông, bớt giận, đợi điều tra minh hung thủ, đem chi bắt được tới, nghiền xương thành cho, có người âm thanh hung dữ nói. Lão ông lành lạnh cười nói, nghiền xương thành cho, kia quá tiện nghi hắn rồi. Lão phu muốn chuẩn bị 9999 loại cực hình, đem chi hành hạ sống không bằng chết, lại đem việc này có liên quan người nhất nhất xóa đi, phân phó đi xuống, đem chọn đông liệt chiến thành đào sâu 3 thước, cũng muốn đem hung thủ bắt được tới. Màn đêm buông xuống, đông liệt chủ thành đặng ra, phái ra mấy vạn tên cao thủ, tiến tới đông liệt chiến thành các nơi. Cử động như vậy, để cho chủ thành các thế lực lớn nghiêm nghị, rối rít suy đoán quái vật khổng lồ đặng ra, ở trong bóng tối mưu kế cái gì. Mênh mông vô bờ nguyên giá, sắc trời lần nữa lờ mờ, thấu xương rét lạnh đánh tới, bốn phía bệnh thấp có chút nặng. Phía trước một khu biển lửa dần dần biến mất, hỏa thế tiệm yếu, một mảnh đất trống xuất hiện lần nữa. Ở đất trống ven lề, kia chỉ hoàng kim găng cánh tay rơi trên mặt đất, nhưng lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Quả nhiên cùng dự liệu một dạng, tây kim chi diễm có thể xóa đi găng cánh tay trong dấu vết. Tần Mặc kiểm tra hoàng kim găng cánh tay, vui mừng phát hiện trong đó dấu vết đã biến mất. Ngân rừng, Hồ Tam gia cũng là lộ ra tham lam nụ cười. Một hồ một lão đầu bắt đầu thương lượng, nên xử lý như thế nào này chỉ huyết mạch thần khí. Không chút xíu nghi ngờ, cho dù găng cánh tay trong dấu vết bị xóa đi, này chỉ hoàng kim găng cánh tay vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu là bị đặng gia thám tử phát hiện, lập tức sẽ lâm vào thao thiên đuổi giết trong. Đáng tiếc, năm quần bấc đèn, trong năm ly chi diễm, không biết kết cuộc ra sao. Như có thể tìm được loại này kỳ diễm, đủ để nóng chảy vật này, đem tài liệu chúng ta phân được chia rồi. Hồ Tam gia nuốt nuốt nước miếng, rất thèm thuồng chế tạo găng cánh tay bảo liệu. Đang nói, nguyên giá chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một trận trầm thấp gầm thét, như muộn lôi nổ vang, chấn đến phải Tần Mặc một nhóm khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa ngã nhào. Duy chỉ có chân gãy tiểu bạch hổ không việc gì, tiểu gia hỏa ngược lại là vẫy tay, nhẹ nhàng kêu to một tiếng, hướng cái hướng kia lao đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.